Chương 520, thử thương vô số. Phương Thần phát giác được Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong cuồng dã khí tức, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Sau một khắc, Phương Thần tay cầm ngọc bội, nhẹ nhàng bóp, lập tức cuồng dã tử tinh chi khí, trong nháy mắt tràn vào Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong. Giờ khắc này, Phương Thần triệt để thúc giục Dưỡng Thiên Môn đại điện. Lúc này, ngay tại Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong tìm kiếm cơ duyên võ giả, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Gia chủ, vì sao ta cảm thấy một tia nguy hiểm? Đại trưởng lão trầm thấp nói. Ta QNZ cảm thấy, cái này Dưỡng Thiên Môn đại điện, nguy hiểm dị thường, cẩn thận một chút. Vũ gia gia chủ thấp giọng nói. Ngay tại Vũ gia gia chủ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó hư không bên trong, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Một thanh này trường kiếm tốc độ thật nhanh, Vũ gia gia chủ thậm chí liền khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên đầu lâu. Phốc, Vũ gia gia chủ, ngưng chân cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong. Gia chủ, nhìn thấy gia chủ tử vong, đông đảo Vũ gia trưởng lão, lớn tiếng quát. Những tông môn khác cường giả, thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, rồi rít thúc dục cuồng dã linh khí hộ thể, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người kích hoạt lên phù lục sao? Có người kêu to lên. Phốc, trường kiếm mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đi Vũ gia một cường giả tính mệnh, để Vũ gia đám người tức giận không thôi. Đáng chết, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, đồng loạt ra tay phản kháng. Vũ gia trưởng lão phẫn nộ quát. Phốc, trường kiếm xuất hiện, lại lần nữa lấy đi một cái trưởng lão tính mệnh. Những tông môn khác võ giả khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại Hắc Ma cung khu vực, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm đôi mắt lấp lóe, khiếp sợ không thôi. Hỏi, cung chủ, chuyện gì xảy ra? Hắc Ma cung chủ trong đôi mắt, lóe ra một vòng ánh sáng, sau một hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, Hắc Ma cung chủ QNZ ở trong tối tự cảm thán, giống như không phải trước đó đã giúp Phương Thần, chỉ sợ bọn họ Hắc Ma cung hạ chàng cũng sẽ cùng Vũ gia đồng dạng. Các ngươi đều tới. Hắc Ma cung chủ âm thầm cho Quy Thuận Hắc Ma cung đông đảo thế lực truyền âm, để bọn hắn đều dựa vào LUNZ tới nơi này. Sợ bị Phương Thần ngộ sát. Một khắc đồng hồ thời gian, Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, máu chảy thành sông, Vũ gia sở hữu võ giả, bao quát Vũ gia gia chủ, toàn bộ tử vong. Lớn như vậy Vũ gia, có thể cùng Tam Tinh Tông Môn khiêu chiến gia tộc, cứ như vậy chết tại Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong. Tất cả võ giả, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Bất quá, lúc này Phương Thần, không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ, hắn tiếp tục kích hoạt phù lục. Bắt đầu công kích những tông môn khác. Toàn bộ Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, hỗn loạn tương bừng, vô số võ giả, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng chạy thủ mạng. Nhưng là, trong cung điện công kích, khó lòng phòng bị. Phốc, sau nửa canh giờ, Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, máu chảy thành sông, Vũ gia, Liên Vân lâu đài, thậm chí liền thần tượng môn cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Phương Thần cho giết chết. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Giống như bọn hắn có thể sống ra ngoài, Nam Lĩnh đại địa cách cục sẽ bị cải biến. Tam đại Tam Tinh Tông môn võ giả, toàn bộ tử vong, không có một cái nào ngoại lệ, tiêu liền một chút phụ thuộc Tam đại Tam Tinh Tông môn thế lực nhỏ, đều là bị diệt mất. Lưu lại võ giả, ngoại trừ Hắc Ma cung đệ tử bên ngoài, liền là Quy Thuận Hắc Ma cung võ giả. Làm Phương Thần làm xong đây hết thể về sau, trung tâm khống chế năng lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn, thấy cảnh này. Phương Thần cũng là nhịn không được nhếch miệng. Một vạn khối tử tinh thạch, chỉ là thôi động một lần, tiểu tiêu hao hoàn tất, về sau muốn dùng đều không thể dùng. Tối thiểu nhất, tại không có đầy đủ tử tinh thạch trước đó, chính mình là không cách nào sử dụng Dưỡng Thiên Môn đại điện. Bất quá, mục đích của hắn đã đạt thành, ý niệm của hắn một lần nữa truyền vào Hắc Ma Cung Chu trong đầu. Không biết Hắc Ma Cung Chu ngươi đối ta biểu hiện như thế nào? Đối đại Phương Thần hỏi. Nghe được Phương Thần, Hắc Ma cung chủ tâm bên trong khiếp sợ không thôi, chợt trực tiếp nói ra, ta tiểu ký tên huyết chi khế ước. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị xong huyết chi khế ước, lợi dụng Dưỡng Thiên Môn đại điện khống chế trung tâm, truyền đến Hắc Ma cung chủ trong tay. Hắc Ma cung chủ cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng cắn nát ngón tay, nhỏ máu tại huyết chi khế ước bên trên, sau đó huyết chi khế ước biến mất. Phương Thần nhìn xem trong tay huyết chi khế ước, trên mặt nở một nụ cười. Tại hai người ký tên huyết chi khế ước thời điểm, Hắc Ma cung chu cùng Phương Thần trong đầu, xuất hiện một đạo huyết quang, đây là huyết chi khế ước dấu hiệu. Một khi có người vi phạm huyết chi khế ước, sẽ bị thiên đạo ngăn được, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Tại đan vo đạo một đường bên trong, huyết chi khế ước trói buộc lực vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên, Hắc Ma Cung Chu tại thấy được phương thần cường đại về sau, không do dự chút nào ký tên huyết chi khế ước. Xoạt điện linh cổ tay rung lên, trực tiếp đem còn lại võ giả, toàn bộ đưa ra dưỡng thiên môn đại điện. Đây là phương thần thụ ý phương thần nói cho Hắc Ma Cung Chu, để hắn không nên đem chuyện này nói ra. Hắc Ma Cung Chu tại chỗ đáp ứng, sau đó hắn xuất lĩnh lấy đông đảo võ giả, đầu cu nở dê sẽ không, hướng thẳng đến dưỡng thiên môn địa điểm cũ cửa ra vào lao đi. Lần này, dưỡng thiên môn địa điểm cũ chuyến đi, có thể đối Hắc Ma Cung sinh ra uy hiếp cỡ lớn tông môn, toàn quân bị diệt, đây là Hắc Ma Cung một cơ hội. Đương nhiên, tần gia đám người, phương thần cu nở dê không có ra tay, phương thần đem bọn hắn đưa đến Côn Ngô Sơn, dùng tần gia gia chủ cầm đầu, đông đảo tần gia con em, thủ hộ tại Côn Ngô Sơn phía trên. Phương thần làm xong đây hết thể về sau, trên mặt nở một nụ cười. Lần này dưỡng thiên môn chuyến đi, thật sự là thu hoạch rất nhiều, mà lại bởi vì hắn biến số này, toàn bộ Nam Lĩnh đại địa cách cục đều bị cải biến. Ngươi có thể tùy ý khống chế dưỡng thiên môn đại điện lớn nhỏ, cũng có thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Điện Linh mở miệng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, rời đi dưỡng thiên môn đại điện, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, bàng bạc dưỡng thiên môn đại điện, trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng bị phương thần thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần đi tới Côn Ngô Sơn. Phương thần tần gia gia chủ, nhìn thấy phương thần, dò hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào trong trận pháp. Lúc này tần giao, vẫn tại hôn mê, chỉ bất quá sắc mặt của nàng đã khá nhiều, sinh cơ khôi phục rất nhiều, tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Phương thần cẩn thận kiểm tra một chút tần giao thân thể, xác nhận không sai về sau, chợt cho tần giao mặc quần áo. Bất quá, đúng lúc này, tần giao ngón tay bỗng nhúc nhích, ngay sau đó tần giao đôi mắt thế mà mở ra. Nàng mở mắt ra, LN đầu tiên chính là phát hiện, phương thần tại cho nàng mặc quần áo. Nàng túi đầu xem xét, thình lình phát hiện, chính mình thế mà không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất. Ngươi lập tức, tần giao trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, nàng duỗi lên nằm đấm, muốn công kích phương thần, nhưng là bởi vì suy yếu, cánh tay giơ lên một nửa tiểu rớt xuống. Ngươi tại sao có thể dạng này? Tần giao hủy khuất khóc, đã lớn như vậy, thân thể của mình, còn không có cho nam nhân khác nhìn qua, lúc này chính mình không mảnh vải che thân bị phương thần nhìn qua. Nàng cảm giác xấu hổ vô cùng. Phương thần thấy thế, vội vàng giải thích. Thần giao, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Phương thần vội vàng nói. Thần giao gương mặt xinh đẹp phía trên, lưu lại từng đạo vệt nước mắt, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, tràn đầy nước mắt, không nhúc nhích, mặc cho phương thần cho nàng mặc quần áo. Ngươi bị Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch trọng thương ngã gục, ta có một cái biện pháp có thể vì ngươi kéo dài tính mạng. Nhưng là nhất định phải cởi sạch y phục của ngươi, bằng không trong cơ thể ngươi độc tố không cách nào bài trừ, sở dĩ phương thần cẩn thận cho tần giao giải thích. Làm nàng đem tần giao y phục mở cờ tốt về sau, rốt cục giải thích xong. Tần giao sau khi nghe xong, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Ngươi cảm ơn ngươi. Tần giao biết được, phương thần cởi sạch y phục của mình, lại là vì cứu mình, trong lòng của nàng có chút cảm động. Nhưng là nghĩ đến thân thể của mình bị phương thần nhìn hết, trong lòng rất là xấu hổ. Tần giao phương thần cu nở dê cảm giác trong không khí bầu không khí, có chu tờ xấu hổ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này tần giao, đầu buông thõng, không biết đang suy tư thứ gì. Cuối cùng, phương thần thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, trận pháp lập tức triệt hồi, tần gia đám người vội vàng đi tới. Giao nhi, ngươi đã tỉnh? Tần gia gia chủ nhìn thấy tần giao tỉnh lại, dồn dập hỏi. Tần giao cố gắng bình phục chính mình nội tâm xấu hổ, túi đầu, âm thanh nhỏ bé nói ra, gia chủ. Giao nhi, thương thế của ngươi thế nào? Tần gia gia chủ dò hỏi. Đã tốt hơn nhiều. Tần giao thấp giọng nói. Tần gia gia chủ nghe vậy, khắp khuôn mặt là vui mừng, sau đó nói, giao nhi, lần này ngươi có thể tỉnh lại, may mắn mà có phương thần, nếu không phải phương thần tốn hao lớn đại giới bố trí trận pháp này, chỉ sợ ngươi căn bản chịu không đến lúc này. Đúng vậy a, tần giao, phương thần vì ngươi, chuyên môn đi tìm Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc báo thủ. Còn xuống lao giả nhếch miệng cười nói. Tần Giao nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trực tiếp hỏi, tìm Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch báo thù đúng vậy à, phương thần thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều, hắn chẳng những lấy một địch hai đối phó Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, cuối cùng còn đem bọn hắn hai người đều giết đi. Tần Gia gia chủ no ý giờ khắc này, Tần Giao không lo được xấu hổ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, đôi mắt lấp lóe, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là hắn tiện tay đã cứu người trẻ tuổi kia sao? Đã giao nhi tỉnh lại, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ, sau đó đi cứu Dược Vương. Tần Gia gia chủ no y các trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu, cuối cùng bọn hắn mang theo Tần Giao, nhanh chóng rời đi. Phương thần nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất kể nói thế nào, lần này Dưỡng Thiên Môn chuyến đi, chính mình là lớn nhất bên thắng, chẳng những đánh chết cựu nhân của mình, còn chiếm được Dưỡng Thiên Môn thai nghén pháp tướng bí pháp. Chỉ bất quá, không có đánh giết kiếm vương, tương đối tiếc nuối. Rời đi Côn Ngô Sơn, Phương thần đi tới Thiên Thu Sơn Mạch, thánh nữ hoan hồn nơi ở Thiên Thu Sơn Mạch, vẫn như cũ như thường, chỉ bất quá thiếu khuyết kia một bờ AU không khi qua y gì. Thánh nữ hải cốt sớm đã vỡ vụn trên mặt đất, Phương thần nhìn xem những này pha toa y hải cốt, thật sâu bái, sau đó trầm giọng nói, thánh nữ, mặc dù ta không có giúp ngươi đánh giết kiếm vương, nhưng là chỉ cần ta Phương thần còn sống, tất nhiên sẽ giúp ngươi đánh giết người này.